ngày hôm qua, đã từng, My Lai, quyển 2 chương 62, góc truyện audio.com. Sáng, mọi thứ trở lại bình thường bắt đầu bằng việc nó ở nhà chị đến chưa ăn cơm xong mới đi học. Tần Học thì lọc cọc chạy qua quán làm, đến khoảng 9 giờ đột nhiên cả đám bạn bè của nhỏ Hân dẫn đầu là chị Thủy kéo vào quanh khỏi phải nói cái đám nó vẫn thường gọi là yêu nhìn nhện này làm cái quán rộn ràng hơn theo nghĩa đen, mấy anh chàng nhân viên trong quán cứ nhìn nó bằng ánh mắt dò xét. Ít nhiều trong số họ không lạ gì chuyện nó đi chung với vài người xinh đẹp là em, Hân, chị nhưng số lượng người xinh đẹp nó quen xuất hiện cùng lúc nhiều thế này là chuyện không bình thường chút nào. Ủa sao tự nhiên kéo nhau qua đây đông dữ vậy nè chị? Chị Thủy lại quay về với cái kiểu trêu ghẹo nó chưa trả lời đã ngả người ôm cổ nó. Nhờ anh mon quá tụi em kéo qua thăm anh nè. Biết là nhớ nhưng mà, chị ghé tai nói nhỏ, chị nói rõ với tụi nó hết rồi, em đừng ngại tụi nó chửi em nữa. Hi hi, dạ, nó liếc liếc mắt nhìn một lượt, ai ai cũng nhìn nó cười rất tươi, không còn những cái nhìn khinh bỉ hay mỉa mai dành cho nó, tất nhiên càng không còn ai chửi rủa nó như thời gian qua nữa. Hay vào đó là những lời trách móc vì đã đóng vai ác suốt thời gian qua mà giấu tất cả. Cuộc nói chuyện lại đổ dồn về việc xử tội nó, nhỏ Ngân và chị Thủy vì cái tội bày trò lừa gạt tình cảm mọi người có nhiều ý kiến khác nhau về cách làm của nó nhưng cuối cùng có vẻ ai cũng thông cảm và hiểu cho nó. Tất nhiên không thiếu màn cũng ly thề thốt giữ bí mật sẽ không ai được nói gì với nhỏ Hân. Kể từ hôm đó nhỏ Hân chỉ còn biết nó hoàn toàn bị từ chối khỏi nhóm, không ai nhắc gì đến nó với nhỏ hoặc có nhắc thì cũng là chửi rủa, đồng nghĩa với việc mỗi lần đi chơi này nọ nó cũng ít xuất hiện hơn trong những bức hình chụp. Góc quán rộn vang tiếng cười đùa, sau những ngày bị mọi người quay lưng, giờ nó và nhỏ Ngân đã có thể vui vẻ ngồi tham gia trêu đùa như chưa từng xảy ra chuyện gì. Tất nhiên không ai biết giữa nó và nhỏ Ngân thực sự có mối quan hệ như thế nào. Bên cạnh đó sau này cũng chỉ một nhóm bạn này là biết chuyện rõ ràng, thi thoảng nó cũng nhận vài lời nói mỉa mai chửi rủa từ vài người khác, không sao cả vì nếu không phải lo nhỏ Ngân chịu thiệt thòi thì nó cũng không quan tâm lắm đến việc người khác hiểu rõ chuyện hay không. Thì quá khứ, của quá khứ, nó lên lớp 8 đó là cái học kỳ đầu tiên dày đặc thời gian biểu của nó. Ngoài việc học buổi chiều ở trường, nó còn phải giấu gì tham gia đội văn nghệ, phát báo cho bưu điện để kiếm tiền để dành mua xe đạp leo núi. Đặc biệt thời gian này nó còn phải nói dối rất nhiều chỉ để được tham gia tập luyện thi đấu cho đội U14 thành phố. Trường lớp nó cũng có vài đứa được tuyển vào, ngoài bóng đá còn có nhiều môn thể thao khác. Hồi đó mang danh được tuyển thì oai nhưng giờ nghĩ lại công tác tuyển chọn cũng như làm thể thao của tỉnh rất tồi, sơ sài kiểu cho có phong trào. Chỉ việc một thằng kém năng khiếu chơi bóng như nó mà cũng được tuyển thì cũng hiểu người ta làm bóng đá ra sao. Nói thì cho vui vậy chứ cũng tự hào vì vượt qua được hàng trăm học sinh của trường để vào đội tuyển chứ giỡn. Chắc chắn gia đình, nhất là gì nó sẽ không bao giờ chấp nhận cho nó lơ là việc học mà đi đá bóng cho nên suốt một tuần đầu tiên nó phải đi tập trong lo sợ bị phát hiện. Mệt mỏi vì mỗi sáng phải tìm cớ đi tập nó đành phải ngậm ngùi từ bỏ niềm đam mê ao ước của rất nhiều thằng con trai lúc bấy giờ. Góc truyện audio.com. Buổi chiều đi học về, nó mang cái bộ mặt như đưa đám ra khỏi cổng trường, lòng buồn rười rượi vì sáng mai sẽ đi xin rời đội tuyển. Đột nhiên nó nghe tiếng ai đó. Ê, monster, monster, đồ monster, ban đầu không để ý nhưng cũng thấy nhột nhột thằng bạn đi kế bên vỗ vỗ vai, vài ánh mắt của phụ huynh và mấy đứa học trò nhìn nó. Hơi nhột nó quay qua nhìn ra phía đường, chân tay rụng rời, miệng không nói nên lời khi cái dáng người của con nhỏ cướp đi nụ hôn đầu đời của nó đang đứng trên nóc ô tô màu trắng vẫy vẫy. Monster, đây nè, come here, thằng bạn nhìn nó chằm chằm. Nó kêu mày hả, ai vậy, nó lò dò đi lại gần, mặt mày ngơ ngác. Con nhỏ leo xuống đất cười tô toét xoay xoay người nhìn nó. Kiếm được yêu rồi nha monster, ủa sao sao mấy người ở đây? Mấy người đâu, có một người à hi hi, thì tôi nói yêu đó, đâu ra ở đây vậy, đi kiếm yêu chứ ở đâu, hi hi hỏi lạ, kiếm tôi chi, chơi chứ chi, mệt quá tính đứng đây hỏi hoài hả, lên xe đi ăn kem đi. Tự nhiên ăn kem gì giờ này, tôi phải về, mệt nha cấm từ chối, lên xe mau, ê, nói chuyện gì kiểu ra lệnh hả, ừ đó rồi sao, con nhỏ không nói không rằng nắm tay đẩy nó đi lại xe, một người đàn ông khá trẻ bước ra mở sàn cửa xe gật đầu chào, nó chỉ kịp quay lại nói với thằng bạn đang đực mặt ra nhìn. Ê mày về trước nha, khoan, mà con nhỏ đó là ai mày, giang hồ chứ ai, dầm, cửa xe đóng, nó không biết thằng bạn có kịp nghe để kêu người cứu nó khỏi tay con nhỏ giang hồ ngang nhiên bắt cóc nó đi ăn kem không nữa. Nó ngồi nhìn con nhỏ đang cười vui vẻ chồm lên phía trước nhìn đường. Nè, sao yêu ở đây được vậy? Thì tôi về Việt Nam chơi, tôi kiếm yêu. Sao biết tôi ở đây kiếm? Bí mật con khỉ, mà về Việt Nam hồi nào? Tôi về 2 ngày rồi. Ba mẹ yêu đâu? Thì ba mẹ tôi ở nhà chứ đâu? Nhà ở đâu? Nhà ở thành phố Hồ Chí Minh. Hà, rồi sao yêu chạy tuốt ở đây? Tôi đi kiếm yêu, nói chuyện với con nhỏ ngang ngược này thà nói chuyện với cái cửa sổ coi bộ sướng hơn, quê độ nó không thèm hỏi nửa. Con nhỏ cười khúc khích vui vẻ nhìn đường tiếp. Xe dừng lại ở một quán cà phê lớn nhất nhì thành phố. Hồi đó vẫn là thành phố trực thuộc tỉnh, con nhỏ hồn nhiên kéo nó vào trong quán rồi kêu ra cả đống kem, đếm cũng hơn chục ly đủ loại trên bàn. Nó còn chưa biết ăn món nào thì con nhỏ đã đưa ly kem con nhỏ vừa ăn mấy muỗng cho nó. Nè, ăn đi, kem ngon lắm luôn, để tôi ăn ly khác. Không, ăn ly này đi, nhưng, ăn, con nhỏ trợn mắt nhét ly kem vào tay nó rồi vui vẻ cầm ly kem khác lên ăn. Nó lắc đầu ngồi ăn ly con nhỏ đưa, lần này cũng không áp lực như lần trước vì lúc về nó có hỏi cô giáo mới biết ăn uống chung với nhau không có bị sida. Chưa kịp ăn hết ly này con nhỏ đã giật lại đưa ly khác của con nhỏ đang ăn cho nó. Cứ như vậy nó toàn phải ăn kem của con nhỏ chứ không được ăn ly nào chính thức là của mình, người gì ngang ngược kỳ cục. Ăn kem no nê cái cổ họng của nó gần như đóng kem, rát rát mới được con nhỏ tha cho, chưa bao giờ ăn nhiều kem đến như vậy. Hi hi đã hôn, rát cổ họng luôn chứ đã gì nữa. Yêu ăn kem rồi ha, thì nào giờ có quen ăn kem đâu. Ngày hôm qua, đã từng 2 chương 62, con nhỏ chưa chịu thả cho nó về còn đòi đi vòng vòng thành phố chơi. Gocchuyenaudio.com, tôi cứ chạy vòng vèo khắp thành phố cho con nhỏ ngắm cảnh, luyên thuyên đủ thứ chuyện, con nhỏ kể tất cả những chuyện xảy ra với con nhỏ trong thời gian qua, từ chuyện con nhỏ vừa tự trồng được rất nhiều hoa trước sân nhà cho đến chuyện mấy tên con trai người nước ngoài theo đuổi con nhỏ ra sao. Nó ngồi im du nghe thi thoảng gật gù cười cho có lệ. Phát hiện ra cái mặt của nó có vẻ phân tâm không theo được những câu chuyện của mình, ngay lập tức con nhỏ nhéo mũi nó một cái nhìn chằm chằm. Nè, này giờ yêu có nghe tôi nói gì hôn hả? Bộ yêu hồng thích nghe chuyện của tôi hả? Không phải, chứ sao mặt yêu ngơ ngơ vậy? Bộ yêu có chuyện buồn hen? Không có, có, nói tôi nghe coi chuyện gì hả? Không có gì, nói đi, nói tôi nghe đi. Đi, con nhỏ vỗ vỗ vai kê sát mặt vào nó thuyết phục thôi kệ dù sao con nhỏ cũng phát hiện thái độ nó rồi, nói con nhỏ biết cũng không sao. Tôi được tuyển vô đội đá banh, nhưng chắc chắn nhà tôi sẽ cấm không cho tham gia, chỉ bắt tôi học thôi. Đá banh hả, tôi biết trò này, bộ yêu thích đá banh lắm hả? Tôi mê lắm. Sao yêu hồng thử xin gia đình yêu? Khỏi xin cũng biết không cho. Tôi lâu lâu đá banh với mấy đứa hàng xóm còn bị cấm suốt nói gì vụ này. Vậy yêu được đi đá bao lâu rồi? Tôi đi tập cho đội được 1 tuần rồi. Ngày nào cũng phải nói dối kiếm cớ đi, giờ hết biết cớ gì rồi, đâu có nói dối mỗi ngày được, mai tôi chắc tôi phải xin huấn luyện viên rời đội thôi, chán thiệt. Khó thiệt hen, con nhỏ nhíu mày khoanh tay ngồi suy nghĩ, mặt con nhỏ căng thẳng còn hơn nó luôn. Nhưng yêu thực sự thích đá banh lắm hả? Rất thích, vậy yêu đừng bỏ cuộc, hãy cố gắng làm chuyện mình thích đi nè. Tôi ủng hộ yêu, cảm ơn, nhưng nhà tôi không ủng hộ cũng như không. Hi, tôi sẽ suy nghĩ cách giúp yêu được đi tập mà hồng ai biết. Cách gì, tôi sẽ nghĩ ra, tôi thông minh lắm đó. Hi, mai yêu dẫn tôi đi lại chỗ yêu tập luyện nha. Chi, tôi muốn coi thử, hi, tôi về đây chơi hồng đi với yêu tôi đi với ai. Tào lao nửa, làm như về đây quen có mình tôi vậy. Bạn bè, người thân yêu đâu. Kệ tôi đi, giờ yêu cho tôi đi hôn. Hồng cho tôi về mét nhà yêu vụ yêu đi đá banh đó. Chơi gì hâm dọa nha. Biết nhà tôi đâu đâu đòi mét. Hồng sợ hả, mắc gì sợ, hi hi được rồi yêu nhớ đó, dám thách tôi nha. Con nhỏ chu miệng thách thức nó rồi quay lên nói với anh lái xe. Anh nhân ơi chờ tụi em tới nhà số, dãy, hẻm, đường, nha, anh lái xe không nói gì chỉ mỉm cười nháy mắt một cái với con nhỏ. Còn nó thì hả hốc miệng nhìn con nhỏ không nói nên lời. Làm sao con nhỏ biết dành cả địa chỉ nhà nó đang ở luôn vậy nè trời, chưa kịp phản ứng gì nó lại phải đối mặt với cái mặt liếc liếc cười cười trêu ngươi của con nhỏ, gian xảo thấy sợ luôn. Sao rồi, sao mặt yêu xanh quá dạ, sao yêu biết hay vậy, hi hi bí mật, mà thấy tôi hay chưa yêu đừng hòng thoát khỏi tay tôi. Yêu là quỷ chứ không phải con người, gian thấy ớn, hứ, nói xấu tôi đi, đỡ hơn yêu. Đồ monster đáng ghét, vậy là hai đứa lại quên vấn đề cũ xoay qua tranh cãi coi đứa nào xấu hơn đứa nào. Thoáng chốc xe đã về đến gần nhà nó, hơi chột dạ sợ con nhỏ làm thiệt vô nhà mét thì chỉ có nước cuốn gói ra đường ở luôn. Anh nhân ơi ngừng xe ở đây được rồi hi hi, con nhỏ lại quay qua nhìn nó, Chọc yêu thôi, tôi hổng mét đâu, mai tôi sẽ đến đón yêu đi tập đá banh hen, yêu mà trốn tôi vô mét thiệt dáng chịu. Đi thì đi, tối ngày đe với dọa, mắc mệt, hi hi cho yêu chết, ngủ ngon hen, nó bước ra khỏi xe ô, góc chuyện audio.com. Tô lăn bánh rời khỏi hẻm, con nhỏ vẫn lú đầu ra khỏi cửa xe vẫy vẫy tay chào nó. Sáng, lại phải kiếm cớ gì đó để được ra khỏi nhà buổi sáng. Hỏi vòng vo một hồi cuối cùng nó cũng được gì cho đi, nhét vội bộ quần áo đá banh vào cặp nó ghé nhà thằng hàng xóm cách nhà mấy căn lấy đôi giày tập rồi đi bộ ra đầu đường. Xe con nhỏ đậu sẵn từ bao giờ, con nhỏ thì ngồi vắt vẻo trên mũi xe cứ như đang tắm nắng không bằng. Hi yêu, chờ lâu chưa? Khoảng 20 phút, yêu ăn sáng chưa? Chưa, mấy giờ mới tập, còn một tiếng nữa, hi hi vậy đi ăn sáng hen. Hai đứa kéo nhau đi ăn sáng ở một quán ăn khá lớn, tất nhiên nó và con nhỏ chỉ việc ăn uống còn chuyện trả tiền là do anh Nhân lo. Hồi đó còn nhỏ, suy nghĩ đơn giản, có người lớn dẫn đi ăn uống là tự nhiên, vui vẻ bình thường chứ chưa biết sĩ diện như bây giờ, đôi khi con nít cũng hay, vô tư không phải tính toán, không phải suy nghĩ như khi lớn rồi. Ăn xong hai đứa đi lên sân tập cách đó không xa. Sau khi thay quần áo và nhận cả đống trêu chọc của con nhỏ nó mới được ra tập bóng với bao ánh mắt tò mò của cả thầy huấn luyện viên và bạn bè cùng đội. Con nhỏ ngồi trên nóc xe quan sát trong khi anh Nhân thì đi kiếm quán cà phê ngồi chờ. Sau khi cùng cả đội mang bóng, các loại dụng cụ hỗ trợ ra thì cả đội bắt đầu màn khởi động, có lẽ trên thế giới không đội bóng nào có được đó là lượm kim tiêm. Đây là phần rất đáng buồn mà thành viên nào trong đội cũng tủi thân chán nản nhất, đến giờ nghĩ lại càng ức chế vì cách làm bóng đá của những người có trách nhiệm. Thời đó cả cái sân vận động to đùng, cửa đóng then cài, quanh năm cũng chẳng sử dụng bao nhiêu nhưng không hiểu tại sao họ không cho tụi nó được vào tập. Các đội trẻ từ U19 trở xuống phải tự tìm chỗ tập cho mình ở quanh sân ở mấy bãi đất trống, các con đường rộng gần đó, vì vậy trước khi tập luyện cả đội phải tỏa đi xung quanh để lượm sạch hết các kim tiêm của những tên nghiện bỏ lại vào đêm trước. Bóng tụi nó tập cũng là bóng cũ của đội một thải ra, trang thiết bị đa phần do huấn luyện viên tự chế, cho nên đứa nào cũng thèm thuồng mỗi lần nhìn các đàn anh từ sân tập đi ngang qua. Điều tụi nó mong muốn chỉ là được vào sân tập đàng hoàng cũng như có bóng, có giày, có mọi thứ tốt như các anh ở đội một. Thấy nó lui cui trong bụi, con nhỏ mon men đi lại gần, nó vội xua tay. Nè, đừng có lại đây, đạp ống chích bây giờ. Ủa, sao vậy, sao mọi người làm vậy? Thì, nó vừa tìm lượm kim tiêm vừa giải thích hết mọi chuyện với con nhỏ, tất nhiên nghe xong hết con nhỏ nhảy dựng lên tỏ thái độ bất bình vì cách đối xử của những người quản lý dành cho đội trẻ tụi nó. Chẳng những vậy con nhỏ còn đến gặp luôn thầy huấn luyện bày tỏ sự quan ngại sâu sắc, sau khi biết thầy cũng không có quyền gì, con nhỏ còn nói sẽ nhờ người lớn tìm người có quyền để phản ánh bức xúc làm nó hoảng hồn hết lời ngăn cản. Không biết con nhỏ có làm thiệt hay không nhưng hai ngày sau đó, đội của nó tự nhiên nhận được bóng mới, giày mới. Trở lại ngày hôm đó, phản ánh bức xúc với thầy huấn luyện vô ích, con nhỏ đùng đùng bỏ về xe ngồi chống cằm quan sát nó tập luyện cùng đội. Ai cũng hỏi con nhỏ là ai mà làm rộn cả đội, nó cũng chỉ biết cười trừ nói là nhỏ chị họ đi theo chơi. Tập xong, nó định nói chuyện riêng xin rời đội thì con nhỏ chen vào không cho nó nghỉ rồi kéo tay đi ra xe. Yêu có thực sự muốn tiếp tục không? Gocchuyenaudio.com. Tôi thấy yêu đá banh trong điều kiện tệ như vậy thật nguy hiểm, hổng tốt chút nào. Cũng lo nhưng tôi mê chơi bóng lắm. Ráng tập tới hè tụi tôi được đi thi đấu giải toàn quốc đó. Tôi chỉ lo nhà tôi biết rồi cấm thôi chứ ba cái vụ này tôi chịu được. Bó tay yêu luôn, thôi được yêu cố gắng tập nha, tôi hy vọng yêu sẽ vui khi chơi đá banh. Nhưng tôi vẫn hổng thích yêu chơi trò này chút nào, vừa nguy hiểm, hổng có gì vui hết. Anh Nhân ơi hãy tìm cho Cherry một nơi có internet nha. Anh Nhân gật đầu, có thể để ý anh Nhân hoàn toàn ít lên tiếng nếu không muốn nói là suốt khoảng thời gian đi cùng con nhỏ và nó anh chưa từng nói một từ nào. Xe dừng lại ở một quán có nhiều máy tính. Nè, yêu biết sử dụng máy tính và internet hôn. Hà, internet là gì? Máy tính thì tôi biết, tôi chơi điện tử hoài chứ gì. Hi hi đồ ngố, kiếm chuyện hoài nha. Nói không phải khoe chứ hồi đó nó làm gì biết internet là gì, chỉ biết chơi game bằng máy tính ở tiệm game gần nhà thôi. Được rồi, tôi sẽ hướng dẫn yêu sử dụng internet và Yahoo. Hà, internet là trò gì? Rồi nha. Ua là sao nửa, đồ khùng, internet hổng phải game, Yahoo chứ hổng phải nha. Ua, ai biết, con nhỏ bắt đầu dạy nó internet là gì, rồi sử dụng Yahoo là gì, sau đó bắt nó ngồi tạo nickname. Mò mẫm một hồi cũng tự tạo được, con nhỏ ngừng chơi game quay qua kiểm tra. Đâu coi tạo nickname gì rồi. Nè, nó tỉnh bơ khoe chiến tích cái nickname Yahoo đầu đời của mình. Dexam 007, con nhỏ nhìn nickname xong trợn mắt nhéo nó một cái. Cái đồ khùng, đặt nick gì vô duyên, làm lại cái khác mau. Ê tên hay chê cái gì, đặt tên lại đàng hoàng mau. Cái này không xài được hả? Không, từ từ, làm dữ vậy. Nó nhún vai ngồi tạo cái tên khác, đó chính là nickname Yahoo cũng đồng thời là email đăng ký Facebook của nó bây giờ. Phải ngồi giải thích con nhỏ mới đồng ý cái nick Yahoo này của nó. Nickname ý nghĩa đó, sau này hãy chăm sử dụng Internet và nhất là Yahoo nha. Đó là lần đầu tiên nó biết đến Internet, biết sử dụng Yahoo để tìm bạn. Tất nhiên trò chat chít làm quen với con gái hấp dẫn hơn game nhiều nên từ đó nó mê mẩn luôn, không thèm chơi máy tính ở tiệm game gần nhà nữa. Nè, giờ về nhà yêu sẽ có bất ngờ. Bất ngờ gì, về đi rồi biết hi hi. Con nhỏ vui vẻ cùng anh nhân đưa nó về nhà. Đúng là có bất ngờ thiệt, không hiểu con nhỏ làm cách nào mà tự nhiên gì nó kêu nó đi học thêm buổi sáng bởi vì trường vừa gửi giấy về thông báo nó phải tăng ca học thêm buổi sáng để đảm bảo sang năm nó có thể thi đậu tốt nghiệp lớp 9. Việc này nó cứ hỏi hoài mà con nhỏ cứ chu miệng bí mật nhất quyết không tiết lộ. Đây cũng là điều rất ý nghĩa mà con nhỏ giúp nó, nói cho hoành tráng một chút đó là giúp nó giữ lại ước mơ của một thằng nhóc mê bóng đá. Cho dù sau này nó chuyển nơi sinh sống, con đường đá bóng đứt gánh giữa đường nhưng nó vẫn cảm ơn con nhỏ vì đã giúp nó được chơi bóng trong một học kỳ. Sau hôm đó con nhỏ còn đi chơi với nó thêm một tuần rồi rời khỏi Việt Nam, khi đi con nhỏ chẳng nói chẳng chào nó một lời, chỉ đơn giản bất ngờ xuất hiện rồi bất ngờ biến mất. Kể từ lần đó, nó không còn gặp lại con nhỏ lần nào, ký ức về con nhỏ cũng dần trôi vào lãng quên. Nhưng mọi chuyện đâu có đơn giản như vậy, không gặp lãng quên. Có lẽ chỉ riêng nó tưởng vậy, biết vậy, còn phía ngược lại ai mà biết được ai đó có thực sự biến mất hay không? Cách chương.